Bất Hủ Thần Vương, chương 666. 666, cấp 6 đại thánh phá trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Hải Thần Vực yêu tộc đệ tử, bản thân tựu cao nhất đẳng. Mà Lộng Long Vương tử, lại càng Hải Thần Vực dưới một người, trên vạn người vương tử, địa vị tựu càng thêm cao thượng rồi. Coi như là Kim Thận Hoàng bệ hạ, cùng với Cự Côn nhất tộc Côn Long bệ hạ, không thể cũng phải cho những thứ này vương tử mấy phần thể diện, ít nhất, ngoài mặt là tuyệt đối không dám đắc tội. Hải Thần Vực, dù sao cũng là cả Vô Tận Hải lãnh thổ cùng chủ. Vô Tận Hải lãnh thổ, Hải Thần Vực là trọng yếu, những khác tứ đại hải vực, là Hải Thần Vực lo liệu ở dưới khu vực thôi. Tu La Hải Vực cũng tốt, Khôn Lam Hải lãnh thổ cũng được. Bất kể là Thận Hoàng nhất tộc, vẫn còn Cự Côn nhất tộc, cuối cùng, hay là muốn thuộc về Hải Thần Vực trông coi. Hải Thần Vực Long Vương nhất tộc, mới thật sự là hải vực cùng chủ. Phúc Hải Đại Thánh nhất thời mà lại quên đi mình là nơi đây chủ nhân thân phận, vội vàng theo cười nói. Lộc Long Vương Tử pháp giá quang lâm, xin mời ngồi, ghế trên. Lộc Long Vương Tử khẽ mỉm cười. Phúc Hải, Dương Giác A, ta lần này nắm trong tay Đan Tiên Điện, nghe nói rồi một chuyện, cho nên tự vội vã chạy tới rồi. Các người đừng chê ta tới mạo muội, ta lần này, thứ nhất là muốn nhìn một chút Tu La Hải Vực gặp phải cái phiền toái gì, thứ hai, cũng là thế Cự Côn nhất tộc nói một chút gáy. Phúc Hải, vừa mới Dương Giác đề nghị ta mà lại nghe được, đề nghị của hắn, người tại sao không suy nghĩ một lát. Phúc Hải Đại Thánh không ngừng kêu khổ, chỉ đành phải chi tiết nói. Là như vậy, chuyện này, ta sợ rằng cũng không làm chủ được, phải hỏi qua Thận Hoàng bệ hạ. Nếu không, đến lúc đó hắn truy cứu tới tâm. Ha ha, Kim Thận Hoàng bên kia, đến lúc đó ta đi nói. Có ta là đảm bảo, Thận Hoàng bên kia là có thể giao đãi đi qua. Yên tâm đi, chúng ta bây giờ nên đồng lòng hợp sức, sớm ngày đem Tứ Đại Châu bắt lại, thành lập Bất Hủ Kỳ Công, hoàn thành ta yêu tộc xưng bá thiên trạch tiểu thế giới Bất Hủ Nghiệp Bá A, bằng thân phận của hắn, nói những lời này, chính là thích hợp. Cho nên, bất kể là Phúc Hải Đại Thánh, vẫn còn Dương Giác Đại Thánh, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Phúc Hải, người cảm thấy như thế nào? Lộc Long Vương Tử mang theo vài phần thành đạt ác. Phúc Hải Đại Thánh nhưng thật ra nội tâm vẫn còn tán thành. Chỉ cần có Hải Thần Vực Vương Tử tham dự, chuyện này, coi như là Thận Hoàng bệ hạ, cũng không nên nói gì rồi. Rồi nói tiếp, có cơ hội này cùng Hải Thần Vực Vương Tử đánh tốt giao tế, cũng chưa chắc là xấu chuyện. Phúc Hải, ta xem Lộc Long Vương Tử cũng nguyện ý làm đảm bảo rồi, ngươi trả lại do dự cái gì? Dương Giác Đại Thánh Tiếu A A nói, hắn biết, Lộc Long Vương Tử chịu đứng ra nói tốt cho người đảm bảo, rất có thể là Tử Côn Tiểu Hoàng gia muốn mời. Phúc Hải Đại Thánh sửng sốt, này Dương Giác vừa mới trả lại gọi mình. Lục Long Vương, thế nào đảo mắt tự đổi lời nói rồi, nhưng ngay sau đó vừa nghĩ, lập tức lĩnh ngộ, này Lộc Long Vương Tử. Là Hải Thần Vực Long Vương nhất tộc Vương Tử. Long Vương nhất tộc, là thượng cổ thần Long chân Long huyết thống, được xưng thuần chánh nhất Long tộc. Như nhau, trừ Hải Thần Vực ngoài, những khác Hải Vực yêu tộc, cho dù cùng thỏ huyết mạch có sâu xa, như nhau cũng muốn kiêng kỵ. Giống như Phúc Hải Đại Thánh được xưng Lục Thận Long Vương. Ở Hải Thần Vực ngoài, như vậy gọi cũng không có gì. Nhưng ở Lộc Long Vương Tử trước mặt, Dương Giác Đại Thánh cũng không dám kêu loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi hắn một tiếng, Lục Long Vương, cũng phải hắn Phúc Hải Đại Thánh cảm đảm làm a. Ở chân Long nhất tộc đệ tử trước mặt tự xưng Long Vương, kia không phải mình tìm không thoải mái sao? Khó trách này Lộc Long Vương từ một ngụm một cái Phúc Hải, hoàn toàn không đề cập tới Lục Thỏ Vương kia một cha. Phúc Hải Đại Thánh sợ hết hồn hết vía, vội vàng cười nói. Đã có Vương Tử Chu toàn chuyện này, chúng ta Tu La Hải Vực là hoan nghênh cực kỳ. Bất quá Dương Giác A, từ tục tiểu nói ở phía trước, các người Cự Côn nhất tộc hữu tình hỗ trợ là có thể, nhưng tuyệt không có thể làm loạn loạn đoạt, nếu không tự rối loạn quy củ lạc. Ha ha, đó là tự nhiên, có Vương Tử đảm bảo, cũng phải chúng ta dám đi loạn đoạt A, Lộc Long Vương Tử đạm hờ hững cười nói. Dương Giác. Nhầm Thương Khung đoạt đi các ngươi truy nhật vẫn thiết, đuổi theo sau khi trở về, có thể toàn bộ cho các ngươi. Nhưng là, Nhầm Thương Khung người này, tự thuộc về ta xử trí rồi. Các ngươi không có ý kiến sao? Dương Giác Đại Thánh sửng sốt, nhưng ngay sau đó nhớ tới Tử Côn Đại Thánh cùng Lộc Long Vương Tử giao tình, hiển nhiên không dám phản đối, vội nói. Vương Tử phân phó, ta Dương Giác chớ dám không từ. Về phần Phúc Hải Đại Thánh, mặc dù giật mình này Nhâm Thương Khung rốt cuộc là cái gì hương bánh trái, thế nào tất cả mọi người muốn đoạt lấy, bất kể này Nhâm Thương Khung hắn nhưng không thế nào quan tâm, tự nhiên không thể nào đứng ra phản đối. Lộc Long Vương Tử vươn người đứng dậy, cười nói, tốt lắm, các ngươi đã cũng không có ý kiến, ta liền sai lầm lớn rồi, thuận tiện nhìn, này Đông Hoàng Châu rốt cuộc là cỡ nào khó khăn gặm một khối xương, sao nhường Tu La Hải Vực nhiều lần gãy kích. Đi, Phúc Nhiều, Dương Giác, chúng ta đi gặp mặt này Tinh Nguyệt Đại Trận. Người tốt, Phúc Hải Đại Thánh thiếu chút nữa bật cười. Lộc Long Vương Tử đây chính là khó lường tồn tại, đường đường cấp 6 Đại Thánh. Không phải chuyện đùa, hắn nếu như tự mình xuất thủ, kia Tinh Nguyệt Đại Trận, chưa chắc khiêng được a. Nghĩ tới đây, Phúc Hải Đại Thánh không khỏi vui vẻ. Tinh Nguyệt Đại Trận, chính là tham chiếu vòm trời tinh đấu sở thiết lập, bằng tháng là trọng yếu, bằng chư thiên tinh đấu là phụ tá, kiến tạo thành đạt một cái đại trận, uy lực vô cùng. Phúc Hải Đại Thánh từng đích thân công kích qua này Tinh Nguyệt Đại Trận, mà lại tìm được rồi trận pháp trọng yếu tinh túy. Tự là công kích trọng yếu nơi. Nhưng là, hắn người thực lực, cũng không đủ để ở trong khoảng thời gian ngắn, công phá trận pháp này trọng yếu. Lộc Long Vương Tử nhìn kia trận pháp trọng yếu tất cả bí mật văn, tản ra cường đại trận pháp hơi thở. Biết trận pháp này trọng yếu, chính là thượng cổ truyền lại. Bất quá nhìn trận pháp này, không có thượng cổ thần cấp linh thạch để chống đỡ. Đối với hắn cái này cấp 6 đại thánh mà nói, mặc dù có khó khăn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn phá vỡ không ra. Các ngươi cũng thối lui, bổn vương tự mình thử một lần. Lộc Long Vương Tử có lòng đang Phúc Hải Đại Thánh cùng Dương Giác Đại Thánh trước mặt thi triển một số ư đoạn, lòng bàn tay một cái, kia lòng bàn tay đường vân, phảng phất tất cả thâm thúy khe rãnh, toát ra tất cả thần bí khí lưu. Cả lòng bàn tay, cho giỏi giống như một cái một mình càn khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia lòng bàn tay nắm chặt trực tiếp, từ dưới phương chui ra một con như rồng tựa như hươu lớn góc, ở Lộc Long Vương Tử thúc giục, này lớn góc mang theo vạn quân xu thế, trực tiếp nhằm phía kia trận pháp trọng yếu, hung hăng địa đánh đi qua. Xua, cấp 6 đại thánh một kích toàn lực, ít nhất có thể so với 3-4 cấp 5 đại thánh công kích. Này sừng hươu một chui qua, nhất thời đem một đạo bí mật văn cho chui qua phá. Chẳng qua là... trận pháp này trọng yếu bí mật văn một đạo tiếp theo một đạo, chi chít, phảng phất thiên ti vạn lũ đan vào chung một chỗ một cái cự đại kén tằm giống nhau. Bất quá, Lộc Long Vương Tử cũng rất có kiên nhẫn, lòng bàn tay tựa như càn khôn, thúc dục ra tất cả ngũ thải ban lan khí lưu, quay chung quanh được kia lớn góc, không ngừng đánh sâu vào được kia trận pháp đường vân. Một đạo, cẩn thận thăm dò giống nhau, mỗi một hạ công kích. Cũng sẽ có một đạo đường vân bị phá phát động. Bực này tốc độ công kích, làm cho Phúc Hải Đại Thánh trợn mắt hốc mồm. Cái kia lần công kích lâu như vậy, đầy đủ lên giá nhiều cái thời thần, mới có thể phá vỡ một đạo bí mật văn. Không nghĩ tới, này Lộc Long Vương Tử, lại nhẹ nhàng như vậy, một lát một đạo bí mật văn, quả thực là như đẽo gỗ mục a, chênh lệch, đây chính là chênh lệch. Phúc Hải không thánh cả đời cao ngạo. Nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, vẫn còn không phải không thừa nhận, người này thật mạnh, mạnh đến hắn Phúc Hải Đại Thánh phải bội phục địa bộ liễu. Dương Giác Đại Thánh cũng là âm thầm nghiêm nghị, này bí mật văn, hắn mặc dù chưa thử qua, nhưng hành gia vừa nhìn, cũng biết sâu cạn. Yêu cầu hắn ra trận, sợ rằng tuyệt không thoải mái. Ước chừng một buổi trưa thời thần trôi qua, Lộc Long Vương Tử từ từ tu khí thế, mà bí mật văn... cũng bị công phá rồi 3-40 đảo, kia trận pháp trọng yếu bí mật văn mặc dù trả lại có rất nhiều, tầng tầng lớp lớp, nhưng hiển nhiên là thiếu một tầng, xuất hiện một cái không lớn không nhỏ lỗ hồng. Lộc Long Vương Tử mới vừa rồi là tâm hiển lộ thực lực, toàn lực công kích, một canh giờ xuống tới, mà lại hơi có chút mệt mỏi, lập tức phủi tay, cười nói. Trận pháp này, quả nhiên có chút quỷ môn đạo, cho ta 3 ngật thời gian. Tất nhiên có thể mở ra một cái lớn lỗ hồng. Phúc Hải Đại Thánh thở dài nói. Vương Tử thần thông, quả nhiên cường đại. Ban đầu ta công kích trận pháp này trọng yếu. 3 ngày xuống tới, cũng không kịp vương tử ngươi này một canh giờ chiến quả a. Dương Giác đại thánh cũng là nịnh nọt. Không hổ là chân long nhất tộc huyết mạch, vương tử bực này thần thông, chỉ sợ tương lai là có tư cách quân lâm hải thần vực a. Đối với hải thần vực chứa nhiều vương tử tranh đoạt người thừa kế chuyện, Dương Giác đại thánh cũng không xa lạ. Dù sao cự côn nhất tộc là tuyệt đối ủng hộ hưu thỏ vương tử, cho nên Dương Giác đại thánh phát biểu ý kiến, một chút cũng không kiêng kỵ cái gì. Phúc Hải đại thánh không biết Tu La hải vực ý kiến, không dám tóc rối bởi bề ngoài, nhưng là mã thí là không thể thiếu yêu cầu đập, chẳng qua là đổi lại một bộ giải thích mà thôi. Lộc Long vương tử biết này Phúc Hải đại thánh trong lòng, cười nói. Hơi làm nghỉ ngơi, nhị vị để cho theo ta cùng nhau làm phép, tranh thủ trong vòng 3 ngày, công phá trận pháp này trọng yếu. Trận pháp trọng yếu vừa vỡ, những khắc cấm chế, không cách nào tạo thành tuần hoàn, tựu dễ dàng phá khai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Hải, người mau triệu tập tất cả cường giả, tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Dạ, Phúc Hải đại thánh mừng rỡ, 3 ngày a, Lộc Long rắc rối xuất thủ, quả nhiên chính là không giống với. Ngay khi Phúc Hải đại thánh cùng Dương Giác đại thánh nịnh nọt thời điểm, Lộc Long vương tử bỗng nhiên trong mắt chừng bắn ra một đạo vẻ nghiêm túc, lòng bàn tay vỗ, một đạo tử sắc khí lưu, giống như một cái câu nệ thế gian vạn vật dây thừng, như rồng tựa như hổ chạy trốn ra ngoài, hướng ta hẻo lánh bộ tới. Cho ta lưu lại, Lộc Long vương tử hét lớn một tiếng, lưu lại bà mẹ ngươi, một cái rất không khách khí hồi âm, từ mây không trung truyền đến đi ra, lộ ra vẻ hơn nữa chói tai. Lộc Long vương tử kia màu tím khí lưu một bổ, còn kém chút nào trực tiếp, một đạo thần sắc thân ảnh, phá không dựng lên, bằng nhanh chóng tuyệt luân tốc độ, đâm phá thương khung, hướng mây trống không phi độn đi. Lộc Long vương tử khí này lưu dây thừng, lại chụp vào trống không. Lộc Long vương tử giận dữ, thân ảnh thoáng một cái, bằng nhanh hơn tốc độ đuổi theo. Phúc Hải đại thánh cùng Dương Giác đại thánh mà lại đi theo đuổi theo. Cùng Phúc Hải đại thánh cùng Dương Giác đại thánh đuổi theo không đi, Lộc Long vương tử đứng ở chỗ cũ, nét mặt thập phần khiếp sợ, nhưng Segua đuổi kịp đối thủ. Vương tử, kia tư chạy, Dương Giác đại thánh rất là giật mình, có thể ở cấp 6 đại thánh trong tay chạy trốn, tốc độ của đối phương, thật đúng là không đơn giản a. Lộc Long vương tử một lúc lâu chưa từng nói, nhìn kia khôn cùng mây trắng không ngừng trôi, nét mặt sở có chút suy nghĩ. Thật lâu, mới quay đầu hỏi Phúc Hải đại thánh cùng Dương Giác đại thánh. Các ngươi có phát hiện hay không có cái gì không ổn? Trừ tên kia nói một câu thô tục, bọn họ nhất thời cũng không có nhớ tới không ổn ở địa phương nào. Gặp Phúc Hải đại thánh cùng Dương Giác đại thánh trả lời không hơn, Lộc Long vương tử trên mặt da thịt khẽ co rúm một chút. Mới vừa rồi tên kia, không phải là loài người, là yêu tộc. Cái gì, lần này, Phúc Hải đại thánh cùng Dương Giác đại thánh thật sự có chút ngây ngần cả người. Cách chương.